Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, có vẻ như phiền phức đến rồi. Đột nhiên, một tảng đá lớn từ cho bụi bên trong bắn ra. Đồng thời, đá hoa cương nhân chi vương cái kia thân thể khổng lồ từ cho bụi bên trong hiện ra. Không thể không nói, mũi tên này để cho không tốt lắm được. Mũi tên trực tiếp đem ngực xuyên qua, làm cho ngực lộ ra một cái trước sau xuyên qua hang lớn. Nhưng vẫn có thể nhúc nhích, cũng là chứng minh trái tim hẳn là không phải ở nơi ngực. Hô, dây cung lập tức buông ra, hỏa diễm tiễn lại biến mất ở dây cung bên trên. Vậy vừa nãy bước ra cho bụi đá hoa cương nhân chi vương đang chờ hướng về vệ tiểu bắc phát sinh. Phẫn nộ rít gào, thân thể lần thứ hai một trận. Sau một khắc ánh lửa ở tại trên người nổ tung, vô số hỏa tinh gần giống như khói hoa như thế lắp bắp ra. Đem toàn thân trong nháy mắt điểm xong một cái to lớn bó đuốc. Chưa bao giờ ở thương tổn chung từng có bất kỳ biểu lộ gì đá hoa cương nhân chi vương. Lúc này dĩ nhiên phát sinh thống khổ gào thét, ở tại trên người thiêu đốt hỏa diễm tựa hồ để nó rất thống khổ. Thống khổ đến một con ngã xuống đất. Bắt đầu lăn lộn, vệ tiểu bắc không khỏi có chút ngạc nhiên, phải biết ngọn lửa kia tiễn tuy nói vẫn tính lợi hại. Nhưng bên trong ẩn chứa hỏa diễm cũng chính là xích tế hỏa diễm. Đối phó phổ thông sinh vật, ung dung đem đối phương nhen lửa, đánh giết, đều là chuyện rất bình thường. Nhưng đối với một con toàn thân do đá hoa cương tạo thành cự đại quái vật, như vậy hỏa diễm theo đạo lý đến nói là sẽ không có quá to lớn hiệu quả. Dù sao, ở vệ tiểu bắc trong ấn tượng, đá hoa cương loại này tảng đá, đối với nhiệt độ cao resistance là rất cao, nhưng hiện tại biến thành bó đuốc, không ngừng lăn lộn đá hoa cương nhân chi vương nhưng chứng thực một điểm. Này đá hoa cương nhân dĩ nhiên sợ hỏa, hỏa diễm có thể đối với chúng nó tạo thành thương tổn to lớn cùng thống khổ. Được rồi, sợ hãi hỏa diễm không nên là thực vật loại quái vật sở trường sao? Tảng đá còn có thể sợ nhiệt, sợ hỏa diễm, vệ tiểu bắc đối với này cảm giác thấy hơi nghi hoặc không rõ. Xuất phát từ quen thuộc, cũng không lo nổi chính đang hỏa bên trong thống khổ đá hoa cương nhân chi vương. Mà là đưa điện thoại di động từ trong nhẫn chứa đồ sờ soạng đi ra. Vâng, cần nói rõ một điểm chính là. Tầm thường thiết bị điện tử là không có cách nào để vào trong nhẫn chứa đồ. Mà vệ tiểu bắc điện thoại di động nhưng có thể, nguyên nhân không biết, nhưng hay là bởi vì cùng vệ tiểu bắc trước đây yêu thích thiếp thân mang theo đồ chơi này có chút quan hệ, bất kể nói thế nào, theo vệ tiểu bắc dùng trên điện thoại di động võng tra xét tra đá hoa cương tư liệu sau, mới có hơi ngạc nhiên phát hiện, chính mình tiến vào một cái tư duy ngộ khu. Đơn giản tới nói, chính là vệ tiểu bắc dùng người thường quan điểm đến xem chờ những này đá hoa cương người. Đá hoa cương chính là dung nham dưới đất hình thành một loại cứng rắn chặt chẽ. Cường độ cao, wind resistant hóa, ăn mòn, chịu được mài sát, nham thạch, chính là sử dụng rộng rãi nhất kiến trúc thạch tài một trong. Nhưng này đá hoa cương nhưng có một cái khuyết điểm, vậy thì là không chịu nhiệt. Thật sự không chịu nhiệt, như vậy lúc này cái kia đá hoa cương nhân chi vương biểu hiện liền có thể lý giải. Xích tế thả ra ngoài hỏa diễm nhiệt độ đại khái ở 1,500 khoảng trường. Trái phải, mà thủy mặc đại cung ở bắn ra hỏa diễm tiễn sau khi. Tựa hồ đối với ngọn lửa này uy lực tăng mạnh, như vậy lúc này đá hoa cương nhân chi vương trên người xuất hiện hỏa diễm nhiệt độ đại khái vượt. Quá 2000 độ, muốn nói tới cái nhiệt độ, đối với vệ tiểu bắc mà nói, là mảy may ảnh hưởng đều không có, nhưng đối với không chịu nhiệt đá hoa cương nhân chi vương tới nói, chính là chí mạng, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa tạo thành thân thể đá hoa cương sẽ ở cao như thế ôn bên dưới cấp. Tốc hòa tan, thậm chí cả người cũng có thể hóa thành một than dung nha môn sơ chờ cái kia đá hoa cương nhân chi. Vương tiếng kêu gào trở nên yếu ớt sau khi, vệ tiểu bắc chậm rãi đi tới, đạp ở nóng bỏng cực kỳ dung nham bên trên, Lúc này đá hoa cương nhân chi vương đã đại nửa người đã biến thành dung nham. Còn lại thân thể tuy nói còn ở kiên trì, nhưng cũng đã nghiêm trọng biến hình, gần giống như một cái thùng trăm ngàn lỗ nát tảng đá. Vệ Tiểu Bắc đạp ở bụng, chân phải nhẹ nhàng chấn động, bị nhiệt độ cao thiêu đến đã nhũn dần tảng đá lập tức nổ tung nhất cái lỗ thủng. Khom lưng, đưa tay, một viên muốn xa xa so với đồng loại lớn mấy lần tảng đá trái tim bị Vệ Tiểu Bắc nắm ở trong tay. Muốn nói cái khác đá hoa cương trái tim của người ta khoảng chừng ở nắm đấm khoảng chừng trái phải, mà vương giả trái tim liền dường như một cái bóng rổ. Thậm chí, quả tim này muốn so với cái khác tảng đá trái tim càng như là một viên chân chính trái tim. Vệ Tiểu Bắc thậm chí nhìn thấy trái tim lan tràn đi ra ngoài mạch máu. Đây chính là một viên tiên phẩm cấp bậc tảng đá trái tim. Đáng tiếc, Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, đem quả tim này đưa vào trong nhẫn chữ vật, nếu như cho con này đá hoa cương nhân chi vương thời gian. Trưởng thành sau khi, thực lực sợ rằng không thể chỉ với 4 sao tinh anh trình độ. 4 sao khủng bố đều là có thể, nhưng Vệ Tiểu Bắc coi như là lại nhẹ dạ, cũng không thể cho nó cái này trưởng thành cơ hội. Lại không nói này đá hoa cương nhân có hay không thu phục khả năng. Coi như khả năng đủ bị Vệ Tiểu Bắc thu phục, nham thạch như thế cố chấp đầu óc, hết sức bạo ngược cá tính, sẽ để chúng nó trở thành một gieo vạ. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn để những này đá hoa cương nhân họa hại đến Vệ Gia Đào. Muốn nói, liền đá hoa cương nhân thân thể mà nói, sợ thủy vẻn vẹn chỉ là một loại quen thuộc vấn đề. Sau một quãng thời gian, tập quán này hay là sẽ bị thay đổi. Đại Hoang Đảo cùng Vệ Gia Đảo trên biển khoảng cách đại khái là 120 hải lý. Cũng chính là 200 km, khoảng cách như vậy, căn bản liền không phải ngăn cản đá hoa cương nhân đi tới cản trở. Chỉ cần chúng nó đồng ý, tiêu tốn cái mấy ngày đi tới Vệ Gia Đảo đều là rất chuyện dễ dàng. Đương nhiên, tối vấn đề phiền toái chính là ở chỗ chúng nó là dùng Rocky ngón tay thần lực hun đúc tiến hóa đi. Ra sinh vật, thiên tính bên trong liền mang theo bạo ngược, đồng thời, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết loại sinh vật này sau đó liệu sẽ có hình thành càng to lớn hơn tai nạn. Thí dụ như đem cái kia Rocky tàn hồn cho câu dẫn ra vân vân. Tuy rằng như vậy tỷ lệ thấp hơn một phần ngàn, nhưng cũng là tồn tại khả năng, cho nên Vệ Tiểu Bắc thà rằng đem những người này cho hủy diệt đi. Cũng sẽ không để cho chúng nó kế tục sinh tồn được. Nghĩ đến cái vấn đề này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ở đại hoang trên đảo kế tục loại kia Rocky ngón tay thí nghiệm mà đi. Trên thực tế, sau đó loại này thí nghiệm đều sẽ bị Vệ Tiểu Bắc đặt ở hôi giới bên trong tiến hành. Lấy hôi giới thần bí, quỷ dị, thêm ra một đám Rocky ngón tay tiến hóa đi ra quái vật. Cũng không toán đại sự gì. Thậm chí, chuyện này sẽ là Vệ Tiểu Bắc ở hôi giới bên trong nắm giữ một cái đại sát khí. Cho tới làm sao sử dụng, ở đây liền không nói nhiều, đem đại hoang đảo từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần sau khi. Vệ Tiểu Bắc còn có không quá yên tâm, đơn giản ở trên đảo thả mấy con người yếu chứ, ở lưu cho chúng nó đầy đủ đồ ăn sau. Vệ Tiểu Bắc liền đứng dậy rời đi đại hoang đảo. Hiện tại thời gian đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói có chút chặt chẽ. Mặc dù trở lại chủ thể biệt thự, ngồi ở trước bàn cơm, cùng người nhà, đồ đệ môn đồng thời lúc ăn cơm, Vệ Tiểu Bắc hai cái đầu óc đều ở cấp tốc vận chuyển bên trong. Một cái đầu óc chính đang tính toán cải tiến bản đồ gen dàn giáo kết cấu vấn đề. Mà một cái khác đầu óc nhưng là đang tính toán lợi dụng đào tạo sinh vật chế tạo thuyền. Thậm chí còn máy bay độ tin cậy cùng tính giới so với chờ chút sự tình. Hai người này kế hoạch không chỉ quyết định sinh vật phòng nghiên cứu sau đó sức sản xuất. Đồng thời còn quyết định Ngao Viêm, Triệu Vân Quân thậm chí còn Vệ Gia Đảo ở càng ngày càng loạn cái thời đại này bên trong an toàn. Hai cái đầu óc 100% vận chuyển, cho tới Vệ Tiểu Bắc điện thoại di động vang lên sau hơn một phút đồng hồ. Hắn đều chưa kịp phản ứng, không có cách nào, hiện tại thời gian quá gấp, Đồng thời Vệ Tiểu Bắc tin tưởng một điểm, ở những kia cường quốc người lãnh đạo cố hữu quan niệm bên trong. Cá nhân sức mạnh to lớn cường hãn hơn nữa, đang không có đem bọn họ đánh cho binh bại như núi đổ trước. Bọn họ là sẽ không tin tưởng, bọn họ tin tưởng chỉ có hai điểm. Điểm thứ nhất chính là thực lực kinh tế. Hiện thực này thế giới chính là một cái lấy thực lực kinh tế đến quyết định mạnh yếu thế giới. Bởi vì thực lực kinh tế không chỉ là quyết định dân chúng sinh hoạt trình độ, tiền lương trình độ, càng quyết định quốc gia này trình độ khoa học kỹ thuật. Không tiền quốc gia muốn ở nghiên cứu khoa học trên phát triển lên. Chỉ có thể nói ha ha, quan trọng hơn chính là, thực lực kinh tế cũng quyết định mặt khác một điểm, thực lực quân sự, bất kỳ một quốc gia nào, ở thực lực kinh tế rất yếu tình huống dưới. Muốn đem thực lực quân sự tăng lên, cũng là một chuyện cười. Phải biết, ở hiện nay cái thời đại này bên trong, thực lực quân sự không chỉ có riêng chỉ là luận binh sĩ số lượng. Cầm trong tay súng trường, phát động xung phong, nhìn qua tựa hồ rõng rạc, nhiệt huyết sôi trào, nhưng kẻ địch chỉ cần theo cái kế tiếp nút bấm, đạn đạo phóng ra, thoáng qua trong lúc đó liền có thể đem xung phong quân đội nổ thành một chỗ thi thể mảnh vỡ. Thậm chí, Vệ gia đào người một khi thể hiện ra cực kỳ cường hãn, mà lại có thể uy hiếp đến cái khác cường quốc thực lực thì, như vậy công kích Vệ gia đào liền sẽ trở thành một xác suất rất lớn lựa chọn. Nhưng nếu như Vệ gia đào có đầy đủ số lượng lực lượng quân sự, bất luận cái nào cường quốc cũng sẽ không dễ dàng vào lúc này phát động chiến tranh. Đương nhiên, còn có đạn hạt nhân tẩy này một chiêu, nếu như dùng tới đối phó một cái nắm giữ mạnh mẽ thực lực quân sự quốc gia hoặc là tổ chức, người quyết định liền cần suy nghĩ một chút suy nghĩ thêm. Cuối cùng bởi vì các loại nhân tố không thể không từ bỏ cái này đại sát khí sử dụng. Huống hồ ở thể hiện mạnh mẽ thực lực quân sự sau khi còn có người sức mạnh to lớn điểm này, liền có rất lớn tỷ lệ ngăn cản đạn hạt nhân phóng ra. Đương nhiên, nếu như có thể, Vệ Tiểu Bắc nghĩ chính mình có phải là chỉnh trên mấy viên đạn hạt nhân. Ai muốn là uy hiếp chính mình, muốn làm sao như thế nào, như vậy chính mình cũng có thể uy hiếp làm sao loại cái Namani, sư phụ. Sư phụ, tay của ngài khi vang lên. Đồ Thanh Thanh đều không có thể đem Vệ Tiểu Bắc từ đầu óc vận chuyển bên trong đánh thức. Vẫn là Hoàng Khôn tương đối thẳng tiếp nắm lấy sư phụ vai diêu mấy lần. Đương nhiên, ở làm chuyện này thời điểm, Hoàng Khôn trong lòng cũng là run rẩy. Sư phụ một khi trách tội xuống, chính mình liền thả mần ni a. Điện thoại di động, đúng rồi, Vệ Tiểu Bắc đang thức tỉnh sau khi, không thể không đem một cái đầu óc nghiên cứu dừng lại. Đem sự chú ý quay lại hiện thực, từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút cái kia chưa kế đó điện dãy số, là một cái cực kỳ đặc thù dãy số, 0871, loại này loại hình kèn cóc nê mã tình huống thông thường là thuộc về khẩn cấp điện thoại công cộng. Dãy số series, thí dụ như báo cảnh sát điện thoại, cấp cứu điện thoại, cháy điện thoại vân vân, nhưng 0871. Có vẻ như bất kỳ một quốc gia nào đều không có đem sử dụng. Duy chỉ có Vệ Tiểu Bắc biết cái số này đại diện cho cái gì. Cơm nước xong, chúc tâm di, Hoàng Khôn đến trong phòng ta đến một thoáng, Vệ Tiểu Bắc hơi có suy nghĩ nhíu nhíu mày. Sau đó để đũa xuống, căn dặn hai câu sau khi, liền đứng dậy trở về phòng. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.